Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, Liệt Hỏa Song Đao. Tuy rằng Vưu Tể không có vị gì cùng đột tiến năng lực, cũng không có khống chế hệ năng lực phụ trợ, thế nhưng trên thực tế, hắn cũng căn bản không dùng được. Khoảng cách xa, trực tiếp dùng Vô Thượng Thiên Binh bắn giết là tốt rồi. Hà tất muốn xông tới đây? Hoàn toàn không cần thiết mà. Đương nhiên, Vưu Tể sự hạn chế cũng là có. Dù như thế nào, hắn là không có cách nào truy kích kẻ địch. Thế nhưng dùng để phòng thủ hoặc công thành, Vưu Tể là không thể thay thế Vô Thượng Hãn Tướng. Một người, có thể làm ba người dùng. Chính âm thầm thế Vưu Tể hài lòng. Vưu Tể tay phải tìm tòi trong lúc đó. Dĩ nhiên lần thứ hai móc ra một cái liệt hỏa chiến phủ. Tỏ rõ vẻ chờ mong nói. Lão đại, này liệt hỏa chiến phủ nguyên bản là một đôi. Ngươi xem, có phải là cầm cái này vậy? Chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sở Hành Vân tiếp nhận liệt hỏa chiến phủ. Hơi hơi tra xét một thoáng. Cùng vừa nãy này một cái hoàn toàn tương tự. Không có bất kỳ không giống. Lần thứ hai mở ra Hắc Yên luyện thiên đại trận. Sở Hành Vân lần thứ hai bắt đầu tế luyện lên. Có một lần kinh nghiệm sau khi, lần này tốc độ hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh, lại một thanh đen kịt dao phay xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tay. Luôn mãi đo lường, xác định không có bất kỳ sơ sẩy sau khi, Sở Hành Vân lúc này mới đem dao phay đưa trả lại cho Vưu Tể. Cười hì hì, Vưu Tể hưng phấn tiếp nhận song đao. Vào giờ phút này, Vưu Tể hai tay trong lúc đó, mỗi người nắm một thanh to lớn màu đen dao phay. Này tạo hình, khí thế kia, phải biết, đỉnh cấp bếp trưởng sư, cũng là muốn tinh thông hai tay vận đao. Đặc biệt là chặt thịt nhân bánh thời điểm, hoặc là chế tạo thịt hoàn thời điểm. Này nhất định phải là song đao cùng mở. Nhanh tay nhanh mắt, ô ô, ô ô, hai tay vung vẩy trong lúc đó. Từng đạo thê thảm tiếng nghẹn ngào, tự trên thân đao tiếng vang lên. Cảm thụ hai tay bên trong trầm trọng song đao, Vưu Tể không khỏi sáng lên con mắt, hưng phấn đối với Sở Hành Vân nói. Lão đại, ta tìm một chỗ, hảo hảo luận bàn một thoáng. Rất, ngoặc kép, đối mặt yêu cầu như thế, Sở Hành Vân đâu có thể nào từ chối. Cười ha ha trong lúc đó, trực tiếp xé ra trước mặt không gian hàng rào, cùng Vưu Tể trước sau đi vào. Sau một khắc, Vưu Tể cùng Sở Hành Vân xuất hiện ở thế giới dưới lòng đất bên trong. Một chỗ lớn vô cùng động đá bên trong. Không muốn hư hao Vưu Tể đôi kia đế binh, Sở Hành Vân tự nhiên không thể vận dụng hố đen. Nhưng là Trảm Không Kiếm tuy rằng cường hóa đến một văn hoàng khí, nhưng là đối đầu đế binh, nhưng dù sao chênh lệch quá lớn. Một cái không được, nhưng là bị đánh đứt đoạn mất. Bất đắc dĩ, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là tiện tay lấy ra một thanh mới thu lại không lâu thổ hệ đế binh thạch hóa chi kiếm, cùng Vưu Tể đối chiến. Tuy rằng Sở Hành Vân bản thân cũng không phải thổ hệ thuộc tính, cũng không thể kích phát thạch hóa chi kiếm hóa đá năng lực. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân vốn là không cần công kích, chỉ cần phòng ngự là tốt rồi. Cầm trong tay thạch hóa chi kiếm, Sở Hành Vân quay về Vưu Tể vẫy vẫy tay nói. Người cứ việc buông tay công đến đây đi. Ta sẽ không đánh trả. Người không cần có bất kỳ bận tâm. Hưng phấn gật gật đầu. Vưu Tể nắm thật chặt hai tay bên trong hắc thiết dao phay. Sau một khắc, Vưu Tể hai mắt dần dần sáng lên cuồng nhiệt cực kỳ ánh sáng. Tuy rằng, bình thường Vưu Tể xem ra mập mạp, tọa tọa, nhưng là một khi tiến vào chiến đấu, Vưu Tể liền hoàn toàn khác nhau. Hai mắt tỏa ánh sáng trong lúc đó. Chỉ trong nháy mắt, Vưu Tể liền triệt để hưng phấn lên. Hống, hống, hống, tiếng gầm gừ bên trong. Vưu Tể đột nhiên phát đủ lao nhanh, vọt tới Sở Hành Vân trước người. Vọt tới phụ cận, Vưu Tể song đao kẻ trước người sau. Tầng tầng hướng Sở Hành Vân phủ đầu bổ xuống. Cong cong. Phảng phất hai đòn sấm nổ giống như vậy. Hai đạo ánh lửa nổ lớn nổ tung. Sức mạnh khổng lồ dưới. Này thạch hóa chi kiếm tầng ngoài ngưng tụ nham thạch. nhất thời bị đánh đá vụn bay ngang. Cảm thụ hai đạo sấm nổ giống như tiếng nổ vang rền. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy hai lỗ tai ong ong làm tiếng vang. Thanh âm gì đều không nghe được. Rất hiển nhiên, đây chính là ngọn lửa hừng hực chiến đao bên trong. Ẩn chứa ngọn lửa hừng hực lực lượng. Hai đao qua đi, Vưu Tề cũng không có ngừng lại. Hai tay điên cuồng vung vẩy. Một đôi hắc thiết dao phay trên dưới lan lộn. Một đao tiếp một đao hướng Sở Hành Vân bổ tới. Tuy rằng kẽ hở rất lớn, nhưng là Vưu Tể song đao công kích quá dày đặc, căn bản không tìm được một ít khe hở. Hơn nữa, Sở Hành Vân rất rõ ràng, trừ phi là vận dụng hố đen, bằng không, bình thường binh khí, cũng căn bản không phá ra được Vưu Tể vẫn tinh phòng ngự. Mặc dù ra tay, cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Quan trọng nhất chính là, một khi Sở Hành Vân ra tay, sẽ có kẽ hở. Lấy Vưu Tể này bắt nguồn từ phạt sinh túy thể thuật khủng bố man lực. Bình thường công kích, căn bản là không có cách dao động thân thể của hắn. Bởi vậy, một khi lộ ra kẽ hở, như vậy Vưu Tể tùy theo mà đến loạn đao, trong nháy mắt liền có thể đem Sở Hành Vân đánh tan. Cong cong cong, sấm nổ giống như trong tiếng nổ. Vưu Tể liên tiếp 18 đao, đánh cho Sở Hành Vân liên tiếp lui về phía sau. Đối mặt như vậy đổ ập xuống, không chút nào nói lý một trận phê chém, Sở Hành Vân quả thực liền khí đều không xuyên thấu qua được. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân chỉ cảm giác mình tựa hồ đã biến thành một miếng thịt to, đang bị Vưu Tể xem là thịt nhân bánh giống như vậy. Điên cuồng bổ, chặt, gió thổi không lọt bên dưới, ngoại trừ lùi về sau, căn bản không có bất kỳ biện pháp. Rốt cục, liên tiếp 18 đao sau, Vưu Tể bứt ra lùi về sau, đình chỉ công kích, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Vưu Tể hưng phấn nói, sảng khoái, thật sự quá sảng khoái, ta xưa nay không nghĩ tới, chiến đấu dĩ nhiên có thể như vậy nhiệt huyết, như vậy cảm xúc mãnh liệt, như vậy sảng khoái lanh lẹ. Ngoặc kép, không nói gì bĩu môi, hắn bên kia điên cuồng loạn phách một trận. Này đương nhiên sảng khoái. Trên thực tế, người đang tức giận thời điểm, nếu như có thể lớn đánh lớn suất một trận, đúng là có thể phát tiết nội tâm phiền muộn tâm tình. Này cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi. Nếu như đúng là ở cùng Vưu Tể đối chiến, đối mặt công kích như vậy, Sở Hành Vân chỉ cần một cái không thần thuấn bộ, liền có thể đến Vưu Tể sau lưng. Nhưng là nhất làm cho Sở Hành Vân đau đầu chính là, trừ phi nắm giữ tương tự hố đen như vậy tiên thiên đế binh, hay hoặc là nắm giữ đế tôn sức mạnh lớn, bằng không, coi như xuất hiện ở phía sau hắn thì lại làm sao? Vẫn là không gây thương tổn được hắn à? Bất quá, tuy rằng không làm gì được Vưu Tể, thế nhưng Vưu Tể muốn làm sao Sở Hành Vân, nhưng cũng là không đủ sức. Lấy Sở Hành Vân tốc độ, hoàn toàn có thể quay chung quanh hắn không ngừng di động. Để Vưu Tể liền cọng lông măng đều không đụng tới. Than thở nhìn trước mặt Vưu Tể. Có thể hắn mình vẫn không có cảm nhận được. Nhưng là trên thực tế, hiện tại Vưu Tể lại như là hố xí bên trong tảng đá giống như vậy. Vừa thối vừa cứng, đánh không nát tan, nện không nát, nhưng lại không thể mặc kệ. Không phải vậy, nếu là tùy ý Vưu Tể lấy ra vô thượng thiên binh. Một trận đánh túi bụi bên dưới. Mặc dù là võ hoàng, cũng chung quy kháng không được quá lâu, chung quy là cũng bị oanh thành mảnh vỡ. Thở dốc, Sở Hành Vân nói, làm sao không tiếp tục, không khí lực sao? Ngoặc kép, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vưu Tể nói, ta cũng muốn tiếp tục, nhưng là này hai thanh đế binh bên trong, các ẩn chứa chín đạo ngọn lửa hừng hực chiến khí, hiện tại đã phóng thích hết. Hiểu rõ gật gật đầu. Ngọn lửa hừng hực chiến đao tiền thân là liệt hỏa chiến phủ. Bên trong các ẩn chứa chín đạo ngọn lửa hừng hực chiến khí. Một khi phóng thích xong xuôi, liền cần một quãng thời gian đi khôi phục. Niết bàn cảnh giới Vưu Tể chỉ có thể phát huy ra ngọn lửa hừng hực chiến khí 3/10 uy lực. Võ hoàng cảnh giới thì lại có thể phát huy ra ngọn lửa hừng hực chiến khí 6 phần 10 uy lực. Chỉ có chân chính đế tôn mới có thể hoàn toàn đem ngọn lửa hừng hực chiến khí uy lực phát huy đến cực hạn. Liệt hỏa song đao, 18 đạo ngọn lửa hừng hực chiến khí. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân nói, Vưu Tể, hiện tại, ta truyền cho ngươi một bộ võ hoàng cấp phong ma đao pháp phong ma thập bát đao. Ngoặc kép, hưng phấn nhìn Vưu Tể, lấy hắn hiếu chiến thành si tập tính. Nếu là có thể đem hắn giao phay đao pháp, dung nhập vào này phong ma thập bát đao bên trong, không hẳn không thể sáng tạo ra một bộ đế tôn cấp tuyệt học. Hết chương.